quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 143, 143, Trình gia tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị cô nương ngồi xuống, cũng là cùng Thẩm Thanh Dung nói chuyện phiếm. Cuối cùng trò chuyện, đến là trò chuyện tới mùi thơm hoa mai trên người nàng. Thanh Dung, trên người của ngươi thật thơm a. Trình Hy Viên đều là sắp bò đến trên người Thẩm Thanh Dung. Tựa như một con tiểu cẩu giống nhau. Một hai ở trên người nàng ngửi ngửi. Cũng là làm Thẩm Thanh Dung xấu hổ không thôi. Đẩy lại không thể đẩy. Động cũng không thể động. Trình Hy Thu trực tiếp đem muội muội chính mình túm xuống dưới. Còn không có quy củ. Chính là nàng chính là rất thơm a. Trình Hy Viên bất quá cũng chỉ là cái tiểu cô nương mười mấy tuổi. Cũng đang ở thời điểm thực tò mò. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vẫn thật là không có được định lực như tỷ tỷ của nàng. Làm muội muội chê cười. Trình Hy Thu âm thầm véo véo cánh tay muội muội, trở về lại là hảo hảo thu thập nàng. Như vậy không tôn lễ nghi còn ra thể thống gì. Thẩm Thanh Dung thấy động tác của tỷ muội hai người các nàng, cũng là không khỏi che miệng cười khẽ. Nụ cười kia cũng là đem đôi mắt nàng cong một loan. Môi đỏ lại là vừa nhấc, càng là hiện kia một thân ngưng ra ngọc chi, cùng với trên mặt đều là không có chút tì vết nào tươi cười. Tỷ muội hai người các ngươi quan hệ thật tốt. Thẩm Thanh Dung gặp được Trình Hy Viên liền nghĩ tới muội muội của chính mình. Sợ là về sau tiểu A Ngưng nhà nàng trưởng thành, cũng chính là tính tình như thế. Chỉ là nàng nghĩ sai rồi. Tiểu A Ngưng nhà nàng trưởng thành, liền thành một cái lãnh mỹ nhân. Ngay cả cười đều là không thích, càng đừng nói đi theo tỷ tỷ cùng nhau đùa giỡn. Có khi Thẩm Thanh Dung đều là hoài nghi, chẳng lẽ là nàng cái người tỷ tỷ này đem muội muội cấp dậy hư tới. Người cũng cho rằng như vậy à. Trình Hy Viên ôm chặt cánh tay của Trình Hy Thu, cũng đem đầu mình dựa vào trên vai của tỷ tỷ. Cảm tình tỷ muội tốt như vậy, không phải giả vờ. Nếu là giả vờ, cũng không có khả năng sẽ có không khí hòa hợp như vậy. Bằng mặt không bằng lòng, đầy người xấu hổ. Đúng vậy, Thẩm Thanh Dung vẫn luôn là nhàn nhạt mà cười. Nhà ta cũng có một tiểu muội, nếu như có cơ hội, các ngươi có thể đi nhìn xem. Tiểu muội của ta cũng là thực đáng yêu, bất quá có khi cũng là thực đáng sợ. Nàng nói về Thẩm Thanh Từ, chẳng những là thích, đương nhiên càng là đau đầu. Đáng sợ. Đáng sợ cái gì? Nhắc tới muội muội, Trình Hy Thu đến là lập tức liền cảm giác cùng Thẩm Thanh Dung thân cận. Rốt cuộc hai người đều là có muội muội, mà muội muội của các nàng có khi cũng là đáng yêu. Nhưng là càng có rất nhiều đáng giận, mỗi ngày liền gây chuyện cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là không biết thu thập biết bao nhiêu cục diện rối rắm cho muội muội của mình. Muội muội của ta sẽ cùng phụ thân tranh luận. Thanh âm so phụ thân còn muốn lớn hơn. Thẩm Thanh Dung nhớ tới tiểu bộ dáng khi đó của Thẩm Thanh. Thật sự cười đều là đầu lớn. Thật sự à, Trình Hy Viên bưng kín cái miệng nhỏ của chính mình. Hộ quốc công kia có một đôi mắt có thể gờ yêu ta ết người. Không đúng, bản thân hắn chính là gờ yêu ta ết người như ma. Như thế nào, muội muội Thẩm Thanh Dung thật sự lớn mật như thế. Cũng là như thế đại nghịch bất đạo sao? Thiên chân vạn xác, Thẩm Thanh Dung vẫn là nói nhẹ, lại là trọng một ít. Tiểu A Ngưng nhà nàng, đâu chỉ là cùng phụ thân cãi nhau. Rõ ràng chính là muốn đem phụ thân tức chết. Cũng là sắp sửa có bản lĩnh đem phụ thân cấp bức điên. Chúng ta đây hôm nào thật sự sẽ qua để kiến thức một chút. Trình Hy Thu cũng là không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên hai người lại là có một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Ai bảo các nàng đều là có một cái muội muội không làm người khác bớt lo kia chứ. Thanh Dung tỷ tỷ a, Trình Hy Viên lôi kéo tay áo Thẩm Thanh Dung. Hai người đều là 13 tuổi. Chỉ là nàng so với Thẩm Thanh Dung nhỏ hơn một tháng. Cho nên liền không biết xấu hổ gọi người ta là tỷ tỷ. Kêu tỷ tỷ thật tốt. Còn có thể kéo kéo khoảng cách. Càng có thể không biết xấu hổ như vậy đối nhân ra làm nũng. Trên người của ngươi cái gì hương hương a? Đương nhiên lời này cũng là lời mà Trình Hy Thu muốn hỏi. Hơn nữa không chỉ có các nàng, những cái quý nữ bên cạnh cũng đều là nghiêng tai nghe. Ngay cả nữ nhi của thừa tướng Tiểu Tâm cũng là không khỏi có phần chú ý. Kỳ thật trên người các nàng cũng đều là có chứa hương. Sợ không chỉ là các nàng, liền tính là cô nương nhà bình thường, cũng đều là mang theo bên người một ít túi thơm không rời. Chỉ là hương của bọn họ tuy rằng cũng là cực phẩm, chính là lại không có đặc biệt như loại này của Thẩm Thanh Dung. Bởi vì đây là độc nhất vô nhị lãnh hương, rất xa liền có thể ngửi được. Mùi hương giống như lúc hoa mai nở rộ, tuy lạnh thấu xương nhưng trong lại có vài phần lịch sự tao nhã, càng là cao khiết kiêu ngạo. Mà vị thiên kim phủ thừa tướng kỳ thật cảm giác loại hương này khả năng muốn càng thích hợp với chính mình một ít. Bởi vì nàng tính tình thiên lãnh, cũng đãi nhân không hiện. Trên đời này cũng chỉ nên là nàng mới có thể xứng với loại hương như này. Vậy mà nàng lại vô duyên không có được. Cuối cùng lại là bị một cái thứ nữ được đi. Đúng vậy, chính là thứ nữ. Nàng là cái thiên kim thiên chi kiều nữ của phủ thừa tướng. Vĩnh viễn không có khả năng đứng cùng một cái nữ tử như Thẩm Thanh Dung vậy. Chính là dù vậy, nàng vẫn là có chút thích quần áo trên người của Thẩm Thanh Dung. Còn có trang dung trên người nàng, cùng với một mặt hương độc đáo kia nữa. Từ trước đến nay nàng đều là thiên kim của phủ thừa tướng được chúng tinh tấu nguyệt. Người người vây quanh, chính là nay nàng không vui phát hiện ra. Chính mình vậy mà lại bị so không bằng. Không chỉ có người nàng, mà còn có tâm nàng. Bởi vì những đồ vật nàng muốn có, toàn bộ đều là ở trên người người khác. Thẩm Thanh Dung đến là không có chú ý tới người khác đối nàng ghen ghét. Nàng đem túi thơm của chính mình lấy xuống dưới, đặt ở trước mặt của Trình Hy Viên. Hương trên người của ta chính là bởi vậy mà đến. Trình Hy Viên vội vàng một phen liền bắt lại đây. Thẩm Thanh Dung muốn trốn đều là không kịp. Này nhanh tay, thật sự như thế nào đều làm người muốn véo tới. Oa thật thơm a, chính là mai hương. Trình Hy Viên đem túi thơm đặt ở phía dưới cái mũi của mình, dùng sức ngửi vài cái, sau đó lại là cho tỷ tỷ của chính mình ngửi. Mà lúc Trình Hy Viên cầm túi thơm mới phát hiện, trận mùi hoa mai kia, xác thật chính là từ đây mà đến. Thanh Dung tỷ tỷ, hương này của ngươi là từ đâu mà tới a? Trình Hy Viên lại đem túi thơm đặt ở phía dưới cái mũi của mình, thỉnh thoảng ngửi, như thế nào, ta liền không có gặp qua hương thơm tới như thế, là từ bên trong nhất phẩm hương. Thẩm Thanh Dung cười nói, đương nhiên cũng là không có nghĩ tới muốn thu hồi cái túi thơm kia. Túi thơm này là nàng chính mình làm, cũng là không có gì, bên trong chỉ có hương hoàn, mà hương hoàn này, nơi đó của nàng có rất nhiều. Bất quá hương trên người nàng là hoàn toàn bất đồng. Đây là nàng muội muội vì nàng chuyên môn chế ra tới. Mấy vị hương quậy với nhau, ở nhất phẩm hương mua không được, mà túi thơm này liền tính là tặng người cũng không sao. Dù sao dùng thời gian lâu rồi, hương cũng liền phai nhạt, nhưng là trên người nàng bởi vì nguyên nhân thời gian dài dùng loại túi thơm này, cho nên ẩn ẩn đều là có một ít mùi thơm của cơ thể. Chẳng sợ không có túi thơm, trên người nàng vẫn cứ là sẽ có chứa một tia nhàn nhạt mai hương. Bất quá chính là không nồng như khi có mang theo túi thơm mà thôi. Không có khả năng a, Trình Hy Viên thỉnh thoảng ngửi túi thơm. Ta cũng là mua hương ở nhất phẩm hương. Kỳ thật hiện tại có quý nữ nhà ai là không dùng đồ vật của nhất phẩm hương đâu. Một viên hương hoàn bán ra thập phần chân quý, chính là người ở trong kinh lại vẫn cứ mua dùng. Nếu không có, giống như là mình bị thấp hơn người khác, cho nên cho dù là có quý, cũng đều là có người muốn. Cũng có thể nói, hương càng quý, bán cũng là càng nhanh. Hơn nữa mùi hương nhà khác thường nặng mùi, cho nên loại hương có mùi tự nhiên này khi ra ngoài, tất nhiên là được nhiều người yêu thích. Cách chương.